Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 541, cái này thiên. Ta không mở, ta chỉ nói là không giết ngươi, không nói không đánh chết ngươi a. Bàn cổ khai thiên phủ thân là mình vật cộng sinh. Bàn cổ tự nhiên cảm thụ sâu sắc, ngay lập tức liền cảm nhận được đến từ Chu Dương trên thân bàn cổ khai thiên phủ khí tức. Ngươi là ai? Thế nào sẽ có vũ khí của ta? Bàn cổ nhìn thấy Chu Dương ánh mắt bất thiện, vô luận là ai, đối với cầm lấy vốn thuộc về mình đồ người cũng sẽ sinh ra ác cảm. Bàn cổ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hắn mới thật sự là kẻ trộm. Ta không muốn để cho hắn trộm đi ngươi bàn cổ khai thiên phủ, mới có thể cướp ra tay trước một bước. Ngươi đây là cái quỷ gì suy luận? Cũng là bởi vì không muốn để cho hắn cướp đi, sau đó liền đổi thành ngươi đến cướp. Ngươi thật là suy luận quỷ tài. Đối với hai người này, bàn cổ cũng không có hảo cảm. Kỳ thực ta là đồ đệ ngươi. Chu Dương bỗng nhiên hướng về phía bàn cổ nói. Vật này là ngươi sau đó truyền cho ta. Ngươi vì phá vỡ hỗn độn, khai phách thiên địa, cũng bởi vậy kiệt lực mà chết. Ta tức là ngươi ý chí người thừa kế. Chu Dương tin miệng nói dối. Ngược lại hắn lại không muốn ở chỗ này ở lâu. Trước tiên đem bàn cổ cho Hồ Lộng đi qua. Trước tiên đem ma tổ La Hầu giải quyết sạch. Hắn trở lại thế giới của mình không tốt sao? Chu Dương 29 cùng bàn cổ không có cửu oán. Không định cứng rắn lỗ đít. Đồ đệ của ta, bàn cổ hơi sửng sờ. Chúng ta đến từ ở tại tương lai. Ngươi khai sáng tương lai. Chu Dương đặc biệt bổ sung một câu. Ngươi không nên nghe hắn nói bậy. Bất quá, hắn có một câu nói không có lừa ngươi. Ngươi xác thực khai phách một cái thế giới. Vô luận là ai? Đối với hao phí tánh mạng mình, sáng tạo một cái thế giới đại lão cũng sẽ cảm thấy từ trong thâm tâm khâm phục. Cứ việc ma tổ La Hầu đứng tại bàn cổ phía đối lập, lại không ức chế được đối với bàn cổ thăng ra kính nể chi tâm. Bàn cổ trong mắt vạn tượng sinh diệt, thoáng qua vô số hình ảnh, như có vô số tương lai chốc lát trong mắt hắn sinh diệt. Lấp lóe không yên. Vốn là hắn cầm bàn cổ khai thiên phủ phá diệt hỗn độn, đem 3000 tiên thiên thần ma chém sạch, sau đó diễn hóa hỗn độn, tạo ra một cái thế giới. Đây là vô lượng công đức, cũng là bởi vì bàn cổ mới có rồi đại thiên thịnh thế. Một búa thiên địa mở, nhẹ mà trong sạch gì đó, từ từ đi lên, biến thành thiên, nặng mà chọc gì đó, chậm rãi hạ xuống. Biến thành mà, một búa tiếp đó một búa, không ngừng không nghỉ, khai thiên tiêu hao thần lực có thể nói khủng bố. Chỉ cần bàn cổ nửa đường ngừng, tất cả nỗ lực đều đem uổng phí. Hắn không chịu thua, tiếp tục cố gắng đấy. Cường đại đi nữa thân thể cũng khó có thể chịu đựng thiên địa hỗn độn áp lực. Phảng phất đứng tại đầy đủ mọi thứ đối lập mặt, rốt cuộc, trời đất mở ra. Hắn không chịu nổi, bàn cổ ngã xuống sau đó, thân thể phát sinh biến hóa lớn, thở ra khí hơi thở biến thành bốn mùa phong hòa phiêu động mây. Phát ra thanh âm hóa thành âm âm tiếng sấm, cặp mắt biến thành thái dương cùng trăng sáng, tứ chi biến thành cả vùng đất đông, tây, nam, bắc tứ cực, tiếp đó giữa thiên địa sinh ra đủ loại sinh linh mạnh mẽ. Và nắm giữ bàn cổ huyết mạch chủng tộc cùng tiên thiên sinh linh. Hồng Quân, Tam Thanh, Long Phượng Kiếp, Vu Yêu Biến, thiên địa nhân vật chính nhân tộc. Hết thảy đều phảng phất tỷ tỷ lần điện ảnh bàn tại trước mắt hắn xuất hiện mà qua. Thân là sáng tạo thế giới thần linh, bàn cổ không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh tại một đống bàn phím hiệp tại trên mạng cái vá. Viên đại gia đời này nhất chuyện hối hận tình chính là để các ngươi ăn quá no rồi. Bàn cổ ánh mắt khôi phục thần thái. Thần sắc không còn như lúc trước đần độn như vậy. đời ta nhất chuyện hối hận tình chính là mở thiên, để các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đánh tới đánh lui. Cái này thiên, ta không mở, ngoặc kép. Nói xong, bàn cổ không để ý tới Chu Dương cùng Ma Tổ La Hầu. Chợt lách người liền biến mất, tên này muốn làm gì? Lời nói, hắn bất khai thiên, như vậy đại biểu mình tất cả há chẳng phải là cũng không có. Không đúng, hắn đã là sáng thế thần, siêu thoát tất cả, ngay cả đại thiên thế giới vỡ nát, hắn cũng đánh giám không có, nhưng thánh nhân bên dưới tồn tại có thể không chịu nổi. Không có đại thiên thế giới, ngọn nguồn đều đã biến mất, đương nhiên sẽ toàn bộ tan biến tại năm tháng trường hà bên trong. Những người khác sống chết, Chu Dương cũng không lấy để ý, nhưng bên người người thân cận, lại một cái đều không thể chết, bởi vì hắn không cho phép. Bất quá, trở về quy lúc trước, trước tiên phải đem Ma Tổ La Hầu cái gia hỏa này giải quyết xong. Tên này mười phần kê tặc, ngay tại bàn cổ biến mất trong nháy mắt, điên cuồng sử dụng các loại đại thần thông, ý đồ chạy trốn, nếu mà còn có Hồng Quân hàng ngũ ở bên cạnh can thiệp, Chu Dương thật có khả năng sẽ bị hắn chạy trốn. Hiện tại sao? Muốn từ trong tay mình chạy trốn? Hỏi trước một chút trong tay của ta búa có đáp ứng hay không? Khai thiên bổ địa, hỗn độn bị cắt đứt, mang theo một đạo vô cùng mắt sáng ánh quang hướng phía Ma Tổ La Hầu chạy trốn phương thức truy sát. Tới, toàn lực thi triển phía dưới. Đạo ánh sáng này hoa đủ có mấy triệu dặm, xé rách tất cả, dường như muốn hóa thân bàn cổ. Khai phách thiên địa, đã từng 3.000 thần ma chính là tại bàn cổ một chiêu này bên dưới vẫn lạc. Một chiêu này, không chỗ có thể trốn. Một chiêu này, không chỗ có thể trốn. Ma Tổ La Hầu hiểu rõ mình không trốn thoát, chỉ đành phải lấy ra trong tay sáng thế thần khí liều mạng. Răng rắc một tiếng, vốn đã đến cực hạn sáng thế thần khí cũng đã không thể ngăn trở. Hóa thành vô số toái phiến, tứ xứ vỡ nát, Ma Tổ La Hầu khí tức thật nhanh rơi xuống. Hắn điên cuồng hướng phía phương xa trốn tốt, nếu mà lại không cách nào chạy mất, hắn liền sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Keng, phát hiện sáng thế thần khí toái phiến, phải chăng thu về, xác định. Sau một khắc, vỡ nát sáng thế thần khí toái phiến còn không đợi rơi xuống, toàn bộ biến mất. Keng, chúc mừng ngươi thu về thành công, thu được 96 sáng thế tinh túy. 96 điểm, không sai, thật là phải cố gắng cảm tạ ngươi a. Ma Tổ La Hầu rơi xuống khí tức thật nhanh dừng lại, bởi vì hắn trong tay lại thêm ra một cái sáng thế thần khí. Tên này 573 xuất thủ so với Hồng Quân sớm, có thể nói nắm giữ sang thế thần khí nhiều nhất ra hỏa. Bể nát một kiện, trong tay hắn còn có mấy kiện. Đương nhiên, cái này phẩm cấp liền nếu so với trước kia sang thế thần khí kém một bậc. Xem ra ngươi rất giàu a. Chu Dương không có lãng phí thời gian tính toán, lần nữa đánh tới. Nếu như có thể không bể nát sáng thế thần khí liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Dù sao, bể nát sáng thế thần khí thu về cùng hoàn chỉnh sáng thế thần khí thu về, giá cả bất đồng, mình muốn thiệt thòi một số tiền lớn. Chu Dương đều đem vật này trở thành mình trong túi địa phương. Há phải lãng phí, cho ngươi một lựa chọn, đem sáng thế thần khí giao ra. Ngươi để ngươi bị chết có cảm giác tiết tấu một chút. Ngươi coi ta ngu si sao? Dù sao đều là chết, ta tuyệt sẽ không đầu hàng. Trừ phi ngươi có thể thả ta một con đường sống, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua cho ta, trong tay của ta sáng thế thần khí đều là của ta rồi, ta đối với ngài cũng sẽ không tạo thành uy hiếp. Nếu mà tiếp tục xuống, vẫn là chỉ có một con đường chết. Ma Tổ La Hầu quả quyết đầu hàng. Được, chỉ cần ngươi giao ra sáng thế thần khí, ta không giết ngươi. Đã nhận được Chu Dương hứa hẹn, Ma Tổ La Hầu cầm trong tay 5 cái sáng thế thần khí toàn bộ ném cho Chu Dương. Chu Dương đạt được sáng thế thần khí, đột nhiên một búa hướng về phía Ma Tổ La Hầu chém xuống. Ngươi không phải nói không giết ta sao? Ngươi nói không giữ lời. Chu Dương cười lạnh một tiếng. Ta chỉ nói là không giết ngươi, không nói không đánh chết ngươi a. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.